Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 233 âm thầm giúp đỡ. Góc truyện audio.com cập nhật chuyện nhanh nhất trên chuyên 88 nét ngài Lục Anh xem cái này. Người này có được làm thủ tục xuất viện hay không? Vị bác sĩ nhìn Lục Tấn Uyên đang chăm chú nhìn ra bên ngoài, nhìn theo qua thì thấy chính là gương mặt của Ôn Ninh, anh ta không khỏi băn khoăn. Anh ta thật sự không hiểu được suy nghĩ của người này, rõ ràng rất quan tâm nhưng tại sao ngoài mặt lại cố ra như không liên quan, đây chẳng nhẽ là sự quan tâm đặc biệt sao? Đương nhiên là không, Lục Tấn Uyên liếc nhìn bác sĩ đang nói chuyện, bệnh tình của mẹ cô ấy hiện giờ thế nào rồi? Tình hình hồi phục rất tốt, có điều vẫn cần theo dõi một thời gian nữa. Lục Tấn Uyên hơi nheo mắt lại. Vậy hãy để bà ấy ở lại cho đến khi hồi phục hẳn, viện phí của bà ấy tôi sẽ thanh toán, nhưng anh không được nói cho bà ấy biết đây là ý của tôi, rõ chưa? Vị bác sĩ vốn đang khó hiểu với yêu cầu kỳ lạ này thì Lục Tấn Uyên đã đứng dậy. Lần trước bệnh viện của các anh yêu cầu tài trợ phí nghiên cứu khoa học, anh có thể cho người đến tập đoàn Lục Thị để nói chuyện. Nghe đến đây, vị bác sĩ lập tức vui mừng mở lời, đây là khoản đầu tư rất lớn, so với đó, một chút viện phí điều trị của mẹ Ôn Ninh chỉ là hạt cát trên sa mạc. Anh Lục cảm ơn anh rất nhiều, bệnh tình của bác gái này tôi nhất định sẽ hết lòng điều trị, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ sự cố gì. Nghe đến đây, Lục Tấn Uyên mới khẽ gật đầu rồi lại nhìn qua Ôn Ninh. Anh làm việc tiếp đi, nhớ là phải tìm một lý do hợp tình hợp lý. Anh bây giờ không thể xuất hiện nên chỉ có thể ở đây nhìn cô từ xa. Ôn Ninh đợi ở bên ngoài, nhìn dòng người qua lại, mà hình như cô đã mất đi chút kiên nhẫn, đúng lúc cô định vào trong thúc giục thì vị bác sĩ bước ra ngoài. Cô Ôn Ninh, là thế này, bệnh tình của mẹ cô hiện giờ đang ở giai đoạn quan trọng, nếu như bây giờ đi khỏi đây, dù có sự giúp đỡ của bác sĩ Lâm mà không có những trang thiết bị cơ bản, thì e rằng rất khó để đạt được kết quả tốt nhất. Nghe thấy vậy Ôn Ninh rất thất vọng, cô không phải là không muốn mẹ mình ở bệnh viện có trang thiết bị tốt nhất để điều trị, mà do cô căn bản không có điều kiện, sau khi xa Lục Tấn Uyên, một mình cô không có đủ khả năng để chi trả viện phí đắt đỏ. Mặc dù, Lục Tấn Uyên không nói muốn đuổi cô đi, nhưng vì cô đã nói ra như vậy nên sẽ không thất hứa, dù thế nào đi nữa, cũng phải cắt đứt mới có thể làm lại từ đầu. Dù rất muốn ở lại nhưng tôi không đủ điều kiện để chi trả viện phí. Ôn Ninh vừa nói xong, vị bác sĩ liền nói. Về vấn đề viện phí, nếu cô tạm thời không trả hết được thì có thể trả dần theo từng giai đoạn. Nhưng, hiện giờ tôi đang mang thai, chỉ sợ rằng trong thời gian dài sẽ không có thu nhập ổn định. Ôn Ninh vẫn có chút cảm động, không ngờ những nhân viên y tế này lại có trách nhiệm và ân cần đến vậy. Không sao, sau thời gian dài tiếp xúc tôi cũng hiểu được tính tình cô Ôn, nếu bây giờ không được thì tôi sẽ giúp cô đảm bảo chỉ cần sau này cô làm việc rồi trả lại số tiền này. Nghe thấy lời này, Ôn Ninh có chút dao động, tiền có thể trả sau, như vậy có phải sau này cô đi làm việc chăm chỉ thì sẽ không cần chuyển mẹ đi nơi khác nữa đúng không? Vâng, bác sĩ, vậy phiền anh rồi. Ôn Ninh nghe vậy, liền khẽ gật đầu, hỏi thăm một chút tình hình, cuối cùng nghiêm nghị nói. Góc truyện audio.com. Sau này viện phí điều trị của mẹ tôi, toàn bộ sẽ do một mình tôi đảm nhận, không liên quan gì đến Lục Tấn Uyên, không cần dùng đến tiền của anh ta. Chấm, Lục Tấn Uyên ở trong phòng, nghe loáng thoáng được Ôn Ninh nói chuyện, nghe thấy lời này trong lòng có chút buồn. Người phụ nữ ngốc nghếch này, thật sự nghĩ rằng trên thế giới này có nhiều người tốt đến mức có thể giúp đỡ cô vô điều kiện sao? Cô ấy có cần có mức phải phân rõ giới hạn với anh như vậy không? Tuy nhiên khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt cô, Lục Tấn Uyên không thể nào tức giận với cô, có vẻ như anh đã thật sự chìm sâu vào người phụ nữ này rồi. Vị bác sĩ gật đầu đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Ôn Ninh, sau khi tiễn người xong, anh ta lập tức quay lại phòng khách VIP nơi có Lục Tấn Uyên. Ngài Lục, mọi việc đã xong rồi. Lục Tấn Uyên nhẹ gật đầu. Làm tốt lắm, sau này hãy nhớ không được để cô ấy biết tôi đến đây tìm anh, nói là anh vì muốn giúp cô ấy nên mới làm như vậy, hiểu rồi chứ? Vị bác sĩ gật đầu, nhưng trong lòng lại không hiểu Lục Tấn Uyên đang nghĩ gì, làm việc tốt nhưng không muốn ai biết, chẳng nhẽ đang học theo Lôi Phong sao? Nhưng có vẻ Lục Tấn Uyên thật sự quan tâm đến người phụ nữ đó, anh ta giúp cô việc lớn như vậy, tương lai có thể cùng Ôn Ninh xây dựng mối quan hệ tốt, nói không chừng, sẽ còn có nhiều hơn cách hơn. Việc đã xong, Lục Tấn Uyên rời khỏi đây, lúc này An Minh cũng đã thay anh hoàn thành cuộc họp, gọi điện để báo cáo cho anh một số xu hướng mới được quyết định ở buổi họp. Lục Tấn Uyên sau khi nghe anh ta báo cáo thì đột nhiên hỏi. Chuyện của nhà họ Ôn bên đó xử lý như thế nào rồi? Nghĩ đến đây, An Minh cảm thấy bản thân đã hiểu ra chuyện gì. Hiện giờ cổ phiếu nhà họ Ôn đang bị thế chấp, biệt thự đã bị phong tỏa, những người còn lại ở nhà họ Ôn đều đã bị đuổi ra ngoài, tài sản cũng đã bị chúng ta nắm giữ. An Minh lần lượt báo cáo, nhà họ Ôn bị khống chế dưới cánh tay của nhà họ Lục, công việc kinh doanh bị sa sút nghiêm trọng, các chủ nợ lớn đòi nợ khắp nơi, họ chỉ còn cách thế chấp nhà cửa. Hiện tại gia đình họ đã chuyển đến một ngôi nhà nhỏ trong khu ổ chuột cùng với những ngày tháng khổ cực. Vì dính vào nhiều chuyện tai tiếng, sự nghiệp của Ôn Lam cũng bị sụp đổ hoàn toàn, không chỉ có nguy cơ phải ngồi tù mà còn phải bồi thường nhiều thiệt hại. Có thể nói bây giờ nhà họ Ôn chỉ còn lại cái vỏ rỗng, đến người tiếp quản cũng không có ai, và Lục Tấn Uyên đã nhân cơ hội này để chiếm đoạt hết mọi thứ của nhà họ Ôn vào tay mình. Có lẽ, đó cũng là vì cô Ôn. Điều khó hiểu giữa hai người chính là chuyện trả lại nhà họ Ôn cho Ôn Ninh, dù sao làm như vậy nếu như cô Ôn biết thì cũng sẽ rất bất ngờ. Lục Tấn Uyên sau khi nghe những lời này, nhẹ gật đầu, nhà họ Ôn đã nằm trong tay anh rồi, có điều trong lòng anh lại không vui như anh nghĩ, lúc đầu anh rất muốn trả lại sự trong sạch của nhà họ Ôn cho Ôn Ninh. Bởi vì đây vốn là thứ thuộc về cô, chắc hẳn khi cô nhìn thấy vậy cũng sẽ rất vui. Nhưng giờ đây, anh không chắc sau khi Ôn Ninh nhận được món quà này sẽ cảm thấy như thế nào. Người đàn ông đập vào vô lăng một cách dữ dội, cùng lúc đó trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đột ngột có tiếng điện thoại reo, là cuộc gọi video của Mộ Yên Nhiên. Tấn Uyên, anh ở nước ngoài sao rồi? Lễ đính hôn đã được chuẩn bị xong hết, anh xem, còn chỗ nào chưa vừa ý không? Gocchuyenaudio.com Mộ Yên Nhiên hạnh phúc quay cho Lục Tấn Uyên đến xem hội trường lễ đính hôn, nơi cô ta đã tự tay sắp xếp. Bởi vì đây là việc quan trọng nhất trong cuộc đời nên cô ta thậm chí còn tạm dừng lại công việc và tận tâm tận lực chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn này. Vì cô ta muốn hôm đó cô ta sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất. Ừ, cô thích là được rồi. Lục Tấn Uyên không mấy hào hứng, liếc nhìn qua khung cảnh lộng lẫy, hờ hững nói, cách trương.